Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, đen, trắng, cơ hội, dồn đầu hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân, trừ rồi có đã gặp qua là không quên được bản sự. Đầu còn như là máy tính đồng dạng, có thể tiến hành siêu nhanh chiến đấu số liệu phân tích. Cho nên, ngắn ngủi trong nháy mắt liền xem thấu rồi quả cầu ánh sáng màu đen khuyết điểm. Tiếp lấy liền bắt đầu lớn phạm vi di động. Đúng vậy, cái này là quả cầu ánh sáng màu đen khuyết điểm. Xác thực bảo đảm hoàn toàn né nhanh qua đi, mà không phải chân quý thể lực. Tiểu phạm bốn phía di động, tận lực tiết kiệm thể lực. Kia quả cầu ánh sáng màu đen liền không có chút nào uy hiếp. Nhưng là, ngay tại John làm như vậy trong nháy mắt, A con một cái tay khác đột nhiên nhô ra. Trong bàn tay quấn quanh lấy tia sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chùm sáng hướng về phía trước bắn ra. Chính xác trúng mục tiêu John. Trực tiếp đem John cho đánh bay ra ngoài. Một kích này đến rất là đột ngột. John bị chính diện trúng mục tiêu. Toàn bộ người bị chùm sáng đẩy ra đi mười mấy mét. Hung hăng nện trúng mặt đất, đứng dậy thời điểm, trước ngực quần áo đã phá rồi một cái động lớn, máu thịt be bét một mảnh. Nhưng là, John căn bản không có bất kỳ cơ hội thở dốc, bởi vì, thừa dịp trong chớp nhoáng này, A con phi tốc chạy vội, thả người nhảy lên, trực tiếp đi đến John đỉnh đầu. Ầm ầm, A con từ không trung rơi xuống, dò xét chân mà ra. Hướng về dưới phương chính là một cái cúi người đá bay. Theo sau chính là một tiếng oanh minh tiếng vang. Cát bụi bay lên mà lên. Mặt đất cát đen bị hoàn toàn đánh văng ra. Sau đó mặt đất từng khúc rạn nứt. Hướng về dưới phương sụp đổ. Cát bụi bên trong. John thả người nhảy ra. Ngược lại là tránh khỏi một kích này. Nhưng ngay sau đó quang thúc kia xuất hiện lần nữa. Hướng lấy John đánh tới, John này một lần ngược lại là đã có kinh nghiệm, lập tức lách mình hướng về mặt bên nhào mờ, tránh thoát công kích. Nhưng là, ngay tại quang thúc kia đánh trúng mặt đất nháy mắt, quang thúc kia bỗng nhiên nổ tung, biến thành rồi một tia như là hồ quang đồng dạng đồ vật. Hung hăng đánh vào John thân trên, lần nữa đem John một kích tung bay, giây lát. John cầm tay khuỷu tay chống đỡ lấy mặt đất, lung lay thân thể một lần nữa bò dậy, xoa xoa vết máu ở khóe miệng, tay phải quả cầu ánh sáng màu đen đơn thể công kích, tay trái chùm sáng bắn tung tóe công kích. John liếm liếm khóe miệng nói, thì ra là thế, tay trái tay phải công kích khác biệt, hỗ trợ lẫn nhau khuyết điểm. John liên tục tao ngộ công kích, mà lại bị thương không nhẹ. Nhưng này gương mặt cương thi trên vẫn như cũ là một bộ bất động thanh sắc bộ dáng. Nhìn lấy A con lần nữa công tới, John cũng không vội vàng, nhanh chóng đứng dậy du tàu. John rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo, bắt đầu quan sát A con, quan sát mục tiêu, tìm tới mục tiêu đặc điểm, sau đó từ đặc điểm bên trong tìm tới sơ hở. Cái này là John phương thức chiến đấu, như là John tính cách đồng dạng, tỉnh táo, ổn thỏa, điệu thấp, không có bạo ngược gầm thét, không có sợ mất mật công kích. John luôn luôn tỉnh táo, dùng đơn giản nhất phương pháp giết chết đối thủ. Thậm chí, dạng này chiến đấu, để John thoạt nhìn căn bản không giống như là một tên cường giả. Mà cái này chính là John dị thường điệu thấp nguyên nhân một trong. Đồng thời, cũng là John cường đại nguyên nhân một trong. Nhưng là, 5 phút qua, John kia trương cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt. Rốt cục lộ ra rồi vẻ kinh ngạc, không có bất kỳ cái gì sơ hở. John thậm chí không cách nào phát hiện A con chiến đấu quen thuộc. Hoặc là nói, A con căn bản không có bất kỳ chiến đấu quen thuộc, luôn luôn căn cứ khác biệt tình huống, làm ra không đồng điệu cả, lấy lựa chọn tốt nhất tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. này đều được nhờ vào Abiter lưu lại tài phú. A con hoàn toàn chính xác không thể xem như cơ giới rồi, mà là chân chính dị chủng sinh vật, thuộc về cơ giới zombie loại mới giống loài. Nhưng là, A con kế thừa rồi Abiter chiến đấu trình tự, tư duy như là trình tự vậy vận chuyển. Chỉ bất quá, chiến đấu trình tự đã không phải là trình tự rồi, mà là trở thành rồi A con tư duy. Không thể không nói, này phi thường có ý tứ. Này phảng phất là một trận người não cùng máy tính quyết đấu. Cho đến trước mắt, máy tính thắng lợi, không thể phủ nhận, John cường đại tới đâu. Tính toán năng lực cũng không sánh bằng trình tự. Cho nên, hắn căn bản tìm không ra A con sơ hở. Bởi vì, A con không có sơ hở. Khác một bên, Diệp Sát nghỉ ngơi rồi một hồi, cho mình châm cứu tế bào hoạt tính dược tề, phối hợp chính mình trung cấp tái sinh năng lực, rốt cục để thương thế khôi phục rồi một chút. Sau đó nhìn A con, Diệp Sát cũng là vô cùng chấn lay. Nếu như nói vẻn vẹn chỉ là A con không rơi hạ phong, Diệp Sát sẽ không quá kinh ngạc. Dù sao, A con bỗng nhiên ra tay, để Diệp Sát nhớ tới chính mình cho A con khảo nghiệm qua thân thể số liệu. Khá là khủng bố, lực lượng trội hơn Diệp Sát, phương diện khác hơi kém, tổng hợp so Diệp Sát kém một chút, nhưng kém không nhiều lắm. Đã có thể siêu việt rất nhiều tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót loài người. Mà lại, hoàn toàn là nhân viên phục vụ cấp bậc. Nhưng sự thực là A con căn bản không có lợi dụng tố chất thân thể tại chiến đấu. Kia quả cầu ánh sáng màu đen cùng chùm sáng mới là Diệp Sát kinh ngạc nhất địa phương. Đó là năng lực gì? Vì cái gì A con có năng lực như vậy? Diệp Sát duy nhất có thể nghĩ tới chỉ có quan tài đá. Thân thể làm chất biến mạnh, cơ hồ là tất cả sinh vật tiến hóa sau đều sẽ đạt được tăng lên. Nhưng là, rất hiển nhiên, quan tài đá không chỉ để Abiter tiến hóa thành rồi A con, còn giao phó rồi A con năng lực mới. Cái này khiến Diệp Sát đối hoàn toàn lục lọi ra quan tài đá lực lượng thần bí càng nóng lòng rồi. Đồng thời đối với những khác cổ đại văn minh đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Nhưng dạng này suy nghĩ chỉ ở Diệp Sát trong đầu dừng lại trong nháy mắt. Bởi vì Diệp Sát rất nhanh lấy lại tinh thần, biết rõ dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này. Chính mình nhất định phải lấy được thắng lợi, trở thành bên thắng. Mà bây giờ A con kéo lại John, không có người công kích mình, này đối Diệp Sát mà nói, chẳng lẽ không phải cơ hội tuyệt hảo? Diệp Sát lập tức đứng dậy chạy nhanh, lật qua cồn cát, bởi vì chiến đấu duyên cớ, địa hình bốn phía bị phá rất xấu nghiêm trọng, khắp nơi đều là đổ sụp cồn cát, viên kia cồn cát sớm liền không biết rõ bị hạt cát chôn đi nơi nào. Diệp Sát chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ phương hướng, sau đó tìm kiếm. Khác một bên, John hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Sát tình huống, nhìn thấy Diệp Sát tại cát đất bên trong lật lấy cái gì. Lập tức liền biết rõ Diệp Sát nghĩ làm cái gì, nhìn lấy A con dây dưa không ngớt, lần nữa một vệt sáng hướng lấy chính mình đánh tới, cắn răng không né nữa, mà là lựa chọn đón đỡ. John phía sau xúc giác cấp tốc vũ động bắt đầu, vặn thành một đoàn về sau. Hướng lấy chùm sáng nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, xúc giác cùng chùm sáng chạm vào nhau, phát ra oanh minh tiếng vang, tiếp lấy xúc giác bị tạc gãy mất mấy cây, nhưng chùm sáng cũng bị đánh nát bấy, hóa thành vầng sáng tung bay, rải xuống mặt đất, cuối cùng biến mất vô ảnh. Đây là cục diện lưỡng bại câu thương, nhưng John hoàn toàn chính xác thắng được một chút thời gian. Mãnh liệt khoát tay, nâng đao hướng lấy Diệp Sát phương hướng vung đánh, tiếp lấy tung bay lơ lửng trên không trung bốn thanh tiểu đao liền đồng thời bay ra, hướng về Diệp Sát phương hướng phi tốc đâm tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một đạo nhân bóng bỗng nhiên ngăn tại rồi phía trước. Phốp, phốp, phốp, phốp, lưỡi đao vào thịt, âm thanh vang lên. A Con thân trên cắm lên 4 thanh phi đao. A Con cường ngạnh dùng chính mình thân thể đem dồn công kích ngăn cản rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.